Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, chương 955, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đối Tô Trần bọn họ đẻ lần hai sự tình thảo luận. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa đi ngủ lấy về sau. Tô Trần trở lại trong phòng ngủ. Lúc này Nhan Băng Tuyết còn tại máy tính trước mặt bận bịu công tác. Hắn đi đến phía sau nàng cho nàng một bên nắn vai bàng. Một bên nói vừa rồi tại hành lang chỗ đó trong lúc vô tình nghe đến nhi tử nữ nhi nói lời đề. Nhan Băng Tuyết đánh chữ tay phút chốc một trận. Người nói Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đang nói chúng ta đẻ lần hai sự tình. Nói có muốn hay không muốn cái đệ đệ muội muội. Vậy bọn hắn nói thế nào? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Nhạc Nhạc nói muốn. Đoàn Đoàn nói không quá muốn, cũng không phải là không muốn, nói lo lắng đệ đệ muội muội sẽ phân đi chúng ta cùng cha mẹ đối bọn hắn yêu mến. Lão công, ngươi muốn hai thai sao? Nàng nhìn Lâm Tú rất hy vọng bọn họ đẻ lần hai. Nàng hiện tại là không có thời gian, nhưng là nếu như Tô Trần muốn đẻ lần hai, nàng có thể suy tính một chút. Tô Trần nói ra, tạm thời không muốn đi. Chờ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lớn hơn chút nữa. Chúng ta lại muốn, ta cũng rất lo lắng. Đến lúc đó các bảo bảo sau khi sinh, chúng ta sẽ giảm bớt đối Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chú ý. Đạo gửi tới trong lòng bọn họ không thoải mái. Hoặc là coi là cha mẹ thích đệ đệ muội muội, không thương bọn họ. Bởi vì theo Nhan Băng Tuyết bắt đầu mang thai bắt đầu, bọn họ liền phải đem tinh lực phân đến bảo bảo lên. Lại đến Nhan Băng Tuyết sinh xong bảo bảo. Bảo bảo sau khi sinh. Mấy tháng trước, hai người bọn hắn làm ba mẹ là rất vất vả. Cần ngày đêm đều chiếu cố bảo bảo. Lại đến bảo bảo một tuổi. Trung gian có rất nhiều chuyện đều cần chiếu cố bảo bảo. Bảo bảo một tuổi đến ba tuổi ở giữa. Cũng phải tha rất nhiều tinh lực đến trên người của bọn hắn. Người tinh lực lại là có hạn. Cho nên, đến lúc đó cho tiểu bảo bảo nhóm càng nhiều tinh lực. Cái kia phóng tới Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trên người tinh lực khẳng định sẽ giảm bớt. Đến lúc đó hai người bọn hắn sẽ cảm giác được có chênh lệch. Tâm lý sẽ thất lạc, vân vân. Cho nên, chờ bọn hắn hai lớn hơn chút nữa. Lại hiểu chuyện một số. Hoặc là bằng hữu nhiều một ít thời điểm. Suy nghĩ thêm muốn hai thai. Mà lại, muốn hai thai thời điểm. Cũng cần trưng cầu hai người bọn hắn đề nghị. Tô Trần đem ý nghĩ của mình nói cho Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết sau khi nghe, gật gật đầu nói. Lão công, ngươi suy tính là tốt. Được, chúng ta lại chờ mấy năm. Dù sao chúng ta còn trẻ. Đến lúc đó lại sinh cũng là không có vấn đề. Năm nay Tô Thần 22 tuổi. Nhan Băng Tuyết 25 tuổi. Cho nên tiếp qua mấy năm lại muốn hai thai cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại rất nhiều người đều đến 30 tuổi mới kết hôn. Hoặc là hơn 30 tuổi đều không kết hôn. Thậm chí đến 40 tuổi mới kết hôn. Mặc dù nói nữ tính hoàng kim sinh đẻ số tuổi là 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Nhưng là, hiện tại chữa bệnh điều kiện tốt. Coi như tuổi tác lại lớn điểm. Cũng không quan hệ. Sinh sản cũng là rất an toàn. Chỉ là cần thiết phải chú ý sản phụ. Quan tâm kỹ càng thân thể của các nàng. Cùng tâm tình của các nàng. Thật tốt dưỡng thân thể. Có thể dưỡng tốt. Hiện tại đối Tô Trần bọn họ tới nói. Sinh hoạt áp lực không lớn. Đối những cuộc sống kia áp lực lớn người mà nói. Có khả năng đến 30 tuổi mới thực hiện mua nhà mua xe mục tiêu. Sau đó đến 35 tuổi mới thực hiện có nhất định tiền tiết kiệm. Lúc này, bọn họ mới sẽ bắt đầu muốn hài tử. Bởi vì sinh con, không chỉ có là muốn đem bọn hắn sinh ra tới. Đem bọn hắn sau khi sinh ra, còn muốn hảo hảo giáo dục bọn họ. Cho bọn hắn tốt sinh hoạt điều kiện. Dạng này có thể không cho các bảo bảo đi theo đám bọn hắn chịu khổ. Lão bà, vậy ta về trong thư phòng của ta làm việc. Chúng ta 10 giờ phía dưới máy tính ngủ. Người cũng đừng bận bịu quá muộn. Tô Trần nói ra. Được. Ngày thứ hai, Tô Trần đưa Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi học. Sau đó đi công ty đi làm. Hôm nay không cần đi Long Khoa Viện. Tại trong tập đoàn đi làm là được. Long Khoa Viện đồng sự trong nhóm. mọi người tại phát bọn họ làm bánh ngọt ảnh chụp. Bởi vì xế chiều hôm nay 6 giờ liền muốn đi viện dưỡng lão cho các lão nhân đưa bánh ngọt. Cùng bọn họ qua tiết nhật. Cho nên lúc này mọi người bánh ngọt đều đã hoàn thành. Làm xong bánh ngọt về sau, mọi người liền muốn phát ảnh chụp. Để mọi người nhìn xem. Tô Ca, người bánh ngọt làm xong chưa? Tô Trần, làm xong. Phát mấy tấm ảnh mảnh đến xem nha. Tô Trần đem ngày hôm qua làm một số bánh ngọt ảnh chụp phát. Đến trong nhóm, lập tức, trong nhóm người đều oanh động. Thì liền những cái kia trước đó một mực lặn xuống nước không làm sao nói chuyện người. Ào ào đứng ra nói chuyện. Ngoặc kép chấm than. Chấn kinh. Đây là Tô Ca làm bánh ngọt. Ông trời của ta. Xác định là làm. Không phải đến tiệm bán bánh ngọt mua. Ngoặc kép. Tô Ca cũng quá lợi hại. Không chỉ có cơ giáp làm như vậy tốt. Hiện tại liền bánh ngọt đều làm xinh đẹp như vậy. Ta nhìn cái này hoàn toàn không so tiệm bán bánh ngọt bên trong làm kém a. Quá đẹp. Cùng Tô Ca làm bánh ngọt so. Ta phát hiện mình làm chẳng phải là cái gì a. Ngoặc kép. Ta cũng vậy. Ta vẫn là nữ nhân đâu. Làm bánh ngọt. Lại còn không có Tô Ca làm đẹp mắt. Tô Ca tay thật là quá linh nghiệm đúng dịp. Có phải hay không tẩu tử làm? Tô Ca. Tô Trần. Ta làm, các ngươi tẩu tử cũng làm, còn có đoàn đoàn nhạc nhạc cũng làm, ta phát cho các ngươi nhìn. Nói, Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết cùng đoàn đoàn nhạc nhạc làm bánh ngọt phát đến trong nhóm. Ta rốt cục dễ chịu, xem ra chỉ có Tô Ca nghịch thiên a. Tẩu tử cùng đoàn đoàn nhạc nhạc giống như chúng ta, đều là người bình thường. Tô Ca là nghịch thiên thiên tài a. Đúng vậy a, ta làm cùng tẩu tử không sai biệt lắm. Trong lòng ta dễ chịu. Nhà ta Hùng Hai Tử làm mặc dù không có đoàn đoàn nhạc nhạc đẹp mắt. Nhưng là, cũng vẫn còn, không cùng Tô Ca làm bánh ngọt so. Trong lòng ta thì dễ chịu. Tô Ca, ngươi liền nói còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi là toàn năng vú em a. Trong nhóm mọi người đều đang quay Tô Trần mông ngựa. Nhìn đến những thứ này cầu vồng cái rắm. Tô Trần cười, có hệ thống cũng là tốt. Rất nhiều người khác tinh thông cả một đời đều học không được kỹ năng. Hắn chỉ cần đơn giản đánh dấu. Liền học được. Nếu như là không có kích hoạt hệ thống trước đó. Đừng nói là xuống bếp nấu cơm thức ăn. Cũng là nhào bột mì phấn. Hắn cũng không biết bột mì cùng nước phối so. Hiện tại, kích hoạt lên đầu bếp kỹ năng về sau. Mặc kệ làm cái gì bánh ngọt. Nhắm mắt lại. Hắn đều biết bọn họ cách điều chế cùng phối trộn. Thì cùng hắn giống như tại đầu bếp giới đã lắng đọng mấy trăm năm một dạng. Là một cái siêu cấp lão luyện lão đầu bếp. Chờ mong nhìn đến Tô Ca bánh ngọt vật thật. Muốn là đến lúc đó có thể ăn phía trên một miệng. Liền tốt, người máy kia bánh kem. Là làm sao làm ra? Quá thần kỳ, nhi tử ta nói cũng muốn làm cái người máy bánh kem. Ta nói không có cách nào làm. Tô Trần. Đây là dùng củ khoai cùng dùng ăn sắc tố làm. Củ khoai còn có thể làm bánh kem. Tô Ca quá lợi hại. Vạn vật tại Tô Ca trước mặt đều có thể làm thức ăn tài. Tô Ca, đừng quên thời gian. 6 giờ chiều, chúng ta tại viện dưỡng lão cửa tập hợp. Các ngươi làm nhiều như vậy ăn ngon. Lần này ta có thể ăn no nê. Ha ha, chờ mong. Tô Trần, tốt, ghi lấy. Ta đến lúc đó tiếp đoàn đoàn nhạc nhạc, mang lên các ngươi tẩu tử, liền đến, được rồi, đến lúc đó gặp, để điện thoại di động xuống. Tô Trần hoạt động phía dưới cổ, cũng rất chờ mong xế chiều đi viện dưỡng lão cho các lão nhân đưa bánh ngọt hoạt động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.